Phải biết từ phương hướng ám lam sắc điện quang bộc phát mà thấy thì kết quả cuối cùng tất nhiên là quét ngang tất cả chiến sĩ trong vũ trụ. Đến lúc đó có thể còn sống có bao nhiêu người thì không có ai biết. Trừ đi một số cường giả nắm chắc, thì đại đa số chỉ có cách chờ tử vong, là thân ảnh tử sắc đã cứu họ. Giờ khắc này, chiến sĩ còn sống trong vũ trụ, bọn họ đều nóng lòng muốn biết rõ hắn là ai. Thậm chí còn biết rõ quỹ đạo của tiểu hành tinh. Đây mới thực sự là anh hùng a. Hy sinh chính mình để cứu sống người khác. Thân ảnh màu tím bắt đầu phát xanh biến hóa. Những quang mang màu tím bỗng nhiên thu liễm, lộ ra quần áo phi hành gia bên trong. Quần áo phi hành gia đã mất hiệu quả nâng lên. Hắn im lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp hướng thân thể nổi lơ lửng vọt tới. Người khác không biết thân ảnh màu tím là ai, chẳng lẽ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bọn họ cũng không biết sao? Tổng cộng tiếp cận 20 đạo thân ảnh, kể cả vũ mâu, họ dùng tốc độ nhanh nhất hướng thân thể nổi lơ lửng phóng đi. Tề Nhà, đúng vậy, người tại thời khắc mấu chốt lao ra đúng là Tề Nhà. Trong nháy mắt quang ảnh ám lam sắc lập lòe, Tề Nhà cũng đã xông ra ngoài. Năng lượng lôi thuộc tính vô cùng khổng lồ khiến cho hắn căn bản không hề có thời gian do dự. Nhưng mà tốc độ ánh sáng bao giờ cũng vô cùng khủng bố. Dù cho Tề Nhạc đã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn cũng không thể so sánh với tốc độ của ánh sáng. Nhưng cho dù là vậy, tại thời điểm đại bộ phận chiến sĩ cơ giáp bị hủy diệt, muốn xông vào năng lượng bá đạo của lôi thuộc tính kia, Tề Nhạc chỉ có khả năng nghĩ đến một phương pháp xử lý. Chỉ có như vậy mới có thể khiến người khác không bị cỗ năng lượng lôi điện này oanh kích. Về phần tiểu hành tinh sẽ nổ tung và các chiến sĩ trong vũ trụ kế tiếp có thể còn sống hay không thì chỉ có thể thuận theo ý trời. Khoảng cách xa kia được kéo lại, năng lượng ám lam sắc kỳ thật đã bị làm yếu đi trong phạm vi lớn, nhưng mà năng lượng ba động của nó vẫn phi thường đáng sợ như cũ. Đáng sợ đến mức ngay cả Tề Nhạc cũng rất khó thừa nhận. Trải qua năng lượng tự nhiên chi nguyên cải tạo vô số lần, thân thể của Tề Nhạc mạnh hơn cả kim cương. Nhưng mà giờ này khắc này hắn lại ngửi thấy mùi vị khét lẹt. Thân thể của mình giống như có lẽ đã biến thành thịt nướng, tê liệt không cách nào nhúc nhích. Bất quá ám lam sắc quang mang đúng là đã biến mất. Trong mắt Tề Nhạc quang mang vui mừng, thành công. Chính mình đã thành công rồi. Chỉ là không biết sau khi hấp thụ năng lượng khổng lồ trong vũ trụ, chính mình còn có thể lại tiếp tục sống sót hay không? Theo sát 12 sinh tiếu thủ hộ thần chính là các thành viên của tiểu đội sinh tiếu. Lúc này đám người cũng đã nghĩ tới thân ảnh màu tím đó là sinh tiếu vương của mình. Thanh âm của Tề Nhạc trước đó vang lên trong phi thuyền vẫn vang lên bên tai của bọn hắn. Tề Nhạc nói, nếu như trong quân đoàn sinh tiếu có người chết đi, như vậy hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Đây là vương giả vì tánh mạng của mình mà trả giá a. Nếu như tia chớp ám lam sắc quét tới, kết quả sẽ trở nên như thế nào? Cho dù tu vi cường đại của Kim Sí Đại Bằng Điêu có thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà bọn họ sẽ ra sao? Cho dù lại tự tin, đám người cũng sẽ không cho là chính mình có thể sánh được với Hợp Kim Titan. Bất quá, ngay tại thời điểm 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần, Thương Băng Tứ Nữ cùng với Vũ Mâu vọt tới khoảng cách thân thể Tề Nhạc còn có 10 mét thì dị biến đột nhiên xảy ra. Một đạo cường quang phóng lên trời. Hào quang màu tím khổng lồ bỗng nhiên bắn ra. Lực bạo tạc nổ tung bắn mấy người đang vọt tới ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh. Những người bị đẩy lùi đều có cảm giác toàn thân mình trở nên tê liệt. Trong sự hoảng sợ, mọi người vội vàng để tụ năng lượng bản thân để chống lại năng lượng khổng lồ này. Ánh sáng tím tựa như giếng phun nước bắn thẳng lên cao. Quần áo phi hành ra trên người Tề Nhạc giữa không trung bắt đầu bị hòa tan lộ ra thân thể bên trong. Chỉ có điều, hiện tại mọi thứ kể cả hàng họ của Tề Nhạc cũng bị mọi người nhìn thấy hết. Không chỉ là quần áo phi hành ra Tề Nhạc mà ngay quần áo bên trong cũng biến mất. Da thịt màu đồng cổ gần như hoàn mỹ cùng với từng khối cơ bắp cuồn cuộn hiện ra trước mặt các chiến sĩ trong vũ trụ. Lãnh Nhi nhìn thấy mà hai mắt tỏa ánh sáng, còn Vũ Mâu mắc cỡ đỏ mặt vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Cả đời này là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người nam nhân trần truồng, làm sao có thể không ngượng ngùng cho được. quang mang màu tím tựa hồ là điện quang, nhưng nó không hề vặn vẹo. Khi quang mang màu tím chiếu sáng hoàn toàn chung quanh thì nó đã xảy ra một biến hóa về chất. Ám lam sắc kinh khủng trước đó lại một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều lúc này không phải tia chớp từ bên trên tiểu hành tinh bắn ra, mà là xuất hiện ở bên trong hào quang màu tím trên người của Tề Nhạc phóng thích. Bắt đầu chỉ là một đạo quang mang phát xanh biến hóa, nhưng sau đó thì giống như là lây bệnh rất nhanh, điện quang màu tím phóng xuất ra trên người hắn hoàn toàn biến thành ám lam sắc. Năng lượng ba động cường đại làm cho mỗi người hoảng sợ. Không cần tiếp xúc đến quang mang ám lam sắc cũng có thể từ năng lượng ba động cảm giác được từng trận tê dại. Cho dù siêu cấp cường giả vũ mâu cũng không ngoại lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, Liên Hợp, Lĩnh Vực Mạnh Nhất 1. Thân thể của Tề Nhạc bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ rệt. Đầu tiên đường cong cơ bắp góc cạnh bắt đầu trở nên nhu hòa. Màu trắng của tóc không còn xám cho mà hoàn toàn biến thành màu bạc. Một hắc sắc quang ảnh cái cự đại từ sau lưng của hắn bốc lên. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trực tiếp đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong. Hắc kỳ lân chân đạp tường vân bốn màu thể hy hệ nở hình thái rõ ràng trước nay chưa từng có giống như thật thể. Năng lượng ba động cường đại tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích. Thanh, lam, hồng, ám lam bốn màu xuất hiện luân chuyển trên người Tề Nhạc. Mỗi khi xuất hiện một lần, năng lượng ba động trên người hắn sinh ra tăng cường thêm vài phần. Biến chất, kỳ lân đang biến đổi về chất. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời nghĩ tới vấn đề này. Đám người đều rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Thực lực của Tề Nhạc đang biến hóa. Sau khi đón đỡ đạo thiểm điện kia chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại còn tiến hóa. Kỳ thật, ngay cả Tề Nhạc mình cũng cảm giác được có chút không hiểu thấu. Sau khi nhận lấy đạo thiểm điện kia, hắn đã chuẩn bị tốt khi bị nó cắn trả. Tuy rằng điện quang ám lam sắc trải qua khoảng cách dài giảm bớt năng lượng rất nhiều, nhưng mà vẫn có thể khẳng định, loại điện năng này bên trên tiểu hành tinh phóng xuất ra mình nhất định sẽ có thương tổn không nhỏ với thân thể mình. Thân thể có mạnh tới đâu cũng không cách nào chống lại lực lượng của vũ trụ. Nhưng mà rất nhanh Tề Nhạc đã biết mình sai rồi. Hắn giật mình phát hiện, thân thể của mình tuy rằng bị tê liệt, nhưng đồng thời lại giống như bọt biển hấp thu điện năng khổng lồ này. Chỉ trong một cái nháy mắt, năng lượng làm cho thân thể của mình cực kỳ không khỏe đã biến mất. Mà sau một khắc hắn đã cảm giác không thấy vân lực của mình, tinh thần năng lượng cũng bị hoàn toàn trói buộc. Mà ngay cả năng lượng tự nhiên chi nguyên gần đây bình thản phảng phất cũng đã tiêu biến. Chẳng lẽ mình cứ như vậy là chết sao? Đầu óc của Tề Nhạc trống rỗng. Hắn hiện tại là hy vọng quỹ đạo của tiểu hành tinh đã bị đạn hạt nhân cải biến. Nếu nói như vậy, ít nhất chính mình còn không có bị hy sinh vô ích. Bất quá, rất nhanh hắn cũng cảm giác được có điều không đúng. Một cỗ dòng điện mãnh liệt từ mỗi một tế bào trong cơ thể hắn lướt qua. Ngay sau đó năng lượng vô cùng mênh mông lập tức tràn ngập trong khắp ngõ ngách của thân thể. Từng đạo quang ảnh không ngừng xẹt qua trong đầu Tề Nhạc. Mỗi loại kỹ năng suýt xảy ra tai nạn xẹt qua trong trí nhớ của hắn. Dòng điện khổng lồ dần dần yếu đi, nhưng mà thân thể tràn ngập lực lượng chẳng những không có biến mất, ngược lại còn tăng cường trên phạm vi lớn. Sau một khắc, dòng điện trở nên nóng rực. Nhiệt năng khổng lồ khiến cho hắn thoải mái suýt nữa rên rỉ thành tiếng. Khi năng lượng nóng rực tràn tới, thủy năng lượng ba động nhẹ nhàng khoan khoái mà nhu hòa thay thế, về sau là gió tự do phiêu đãng. Bốn loại năng lượng của chính mình hiển hiện ra đặc thù của từng cái, mà ở mỗi một lần hiện ra tất cả năng lượng trong cơ thể đều chỉ biến thành một thuộc tính. Năng lượng ba động khổng lồ kia tựa hồ khiến cho thân thể của mình xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị. Mặc dù nói không rõ đây là một loại biến hóa như thế nào, nhưng mà Tề Nhạc đã tỉnh táo lại. Tám vân, đúng vậy, chính là tám vân. Liên tưởng đến trạng thái vân lực của mình, Tề Nhạc vui mừng quá đỗi. Hắn hiểu được rồi. Điện năng trong vũ trụ kích thích bình cảnh lôi vân lực tám vân cuối cùng lập tức bị phá tan. Tất cả năng lượng đồng thời bộc phát, đem cảnh giới tám vân của chính mình đẩy lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cố gắng nhiều ngày đều không có kết quả lại thực hiện được trong thời khắc này. năng lượng ba động khổng lồ khiến cho hắn có một loại cảm giác duy ngã độc tôn. Gấp đôi, năng lượng ít nhất tăng phúc chỉnh thể gấp đôi trở lên a. Nhất là bốn loại vân lực càng thêm phân biệt rõ ràng, chỉ cần đầu óc của mình nghĩ đến một loại vân lực, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều sẽ biến thành thuộc tính đồng nhất. Cái loại năng lượng ba động cường hoành cùng cấp bậc 8 vân này sau khi xuất hiện các loại kỹ năng đều không ngừng hiển hiện trong óc của Tề Nhà. Cảm giác hiểu ra truyền khắp toàn thân, đại sư Chát Cách Lỗ nói không sai, mặc dù mình hiện tại đột phá cảnh giới 8 vân, nhưng mà thực lực chính thức có được của mình bây giờ cũng không phải là 8 vân mà tương đương với Hắc Kỳ Lân cấp bậc 9 vân bình thường. Nếu không thì năng lực sử dụng của cấp bậc 9 vân như thế nào lại xuất hiện bên trong trí nhớ của mình, hơn nữa năng lượng của mình giống như đã từng sử dụng qua chúng. Sự vui mừng tràn ngập toàn thân, năng lượng trong cơ thể dưới sự khống chế của tinh thần lực dần dần ổn định lại. Đồ án Hắc Kỳ Lân một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, chỉ có điều lúc này đây đồ án Kỳ Lân trên người hắn không cần năng lượng thúc dục để hiện ra, mà là vĩnh viễn duy trì trên da hắn. Đồ án tràn ngập khí phách bám vào trên người khiến khí lực của Tề Nhạc dâng trào, cảm giác vô cùng mạnh mẽ, mà hai từ mạnh mẽ cũng chưa đủ để hình dung tình trạng này. Đó là một loại trạng thái cực phẩm nhân gian. Tề Nhạc biết rõ, mình bây giờ đã vượt qua cấp độ của Vũ Mâu cùng Giáo Hoàng, đạt đến năng lực đỉnh phong mà nhân loại có thể nắm giữ. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, con mắt của Tề Nhạc sáng lên, hai con ngươi màu bạc một lần nữa thu liễm hào quang trở về màu đen nguyên bản. Một tầng lân giáp màu đen huyễn lặng yên xuất hiện trên người hắn. Đó là Kỳ Lân giáp, căn bản không hề cần bất luận phụ trợ của thiên địa lực lượng, Tề Nhạc trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ hai bản trúc tương dị hóa. Bất quá, làm cho Tề Nhạc có chút thất vọng là tuy rằng thực lực của mình đã đạt đến cấp bậc tương đương với Hắc Kỳ Lân 9 vân bình thường, nhưng mà lại không thể sử dụng tầng thứ ba một cái giai đoạn cuối cùng của năng lực bản trúc tương dị hóa. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, con mắt của Tề Nhạc trở nên càng thêm sáng ngời. Kỳ Lân giáp bao trùm lên, hắn không muốn để những nữ nhân nơi này xấu hổ. Giờ khắc này, hắn chẳng quan tâm thực lực tăng lên mà mừng rỡ, ngược lại quẳng ánh mắt về phía trên tiểu hành tinh. Dù sao, nếu như vấn đề tiểu hành tinh không giải quyết, như vậy thực lực của hắn có gia tăng như thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ánh mắt của mọi người cũng theo sau Tề Nhạc nhìn về phía tiểu hành tinh. Lúc này lực hút của tiểu hành tinh đã giảm bớt so với trước không ít. Bởi vì nó vẫn lao về phía trước nên bắt đầu rời xa mọi người. Trung tướng Dít rất may mắn, hắn không có bị ám lam sắc vừa rồi hủy diệt. Lúc này thần trí vừa tỉnh vội vàng bay đến bên cạnh Tề Nhạc nhìn Sinh Tiếu Vương toàn thân bao trùm áo giáp Kỳ Lân vô cùng uy vũ. Hắn rốt cục biết được vì sao người này có thể trở thành vương giả của thủ hộ giả phương Đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, Liên Hợp, lĩnh vực mạnh nhất. 2. Điện năng hủy diệt hơn phân nửa thuộc hạ của hắn lại bị người này hoàn toàn hấp thu. Đây là người sao? Nếu như không phải bởi vì hắn là người không tin thần thánh thì chỉ sợ trực tiếp sẽ dùng từ thần thánh để xưng hô với Tề Nhà. Tề tiên sinh, cảm ơn. Dít có chút khó khăn nói ra mấy chữ này. Lúc này lòng của hắn vô cùng quặn đau. Phải biết nước Mỹ trọn vẹn dùng thời gian 10 năm, hao phí vô số quân phí mới kiến thành quân đoàn cơ giáp này. Hiện tại có ít nhất 2/3 vĩnh viễn không cách nào có hy vọng trở lại địa cầu. Những chiến hữu kia từng là cấp dưới của hắn. Hắn làm sao có thể không khó chịu được. Tề Nhạc trầm giọng nói, trước tiên đừng nói cảm ơn. Trung tướng Dít, quỹ đạo của tiểu hành tinh có thay đổi không? Dít sửng sốt một chút, lúc này mới đem ánh mắt quang hướng tiểu hành tinh. Những đám mây hình nấm trên đó đã dần biến mất. Uy lực của đạn hạt nhân xác thực khủng bố. Tổng cộng hơn vạn viên đạn hạt nhân liên tiếp oanh kích khiến cho thành phần kim loại hợp thành tiểu hành tinh giảm bớt ước chừng hơn 1/3. Nhưng đây cũng là cực hạn mà lực lượng vũ trang là địa cầu có khả năng đạt tới. Chỉ là cho dù còn lại 2/3 thể tích, nhưng tiểu hành tinh vẫn có trọng lực thật lớn. Một khi va chạm với địa cầu thì tai nạn là điều không thể nào tránh khỏi.

có lẽ đó sẽ là kết quả tốt nhất. Nếu quả thật cùng chết với nhau, như vậy thì hết thảy cừu hận đều sẽ biến mất. Mình cũng rốt cục có thể vĩnh viễn ở cùng Tề Nhạc, không cần phải chịu trách nhiệm gì nữa. Bởi vậy, tâm tình hiện tại của Vũ Mâu giống như trước kia cùng Tề Nhạc đi ngắm cảnh biển biển Aegean. Nàng không cần phải lo lắng hành động này cuối cùng sẽ thất bại hay không, chỉ cần toàn lực ứng phó, giao ra lực lượng cuối cùng của bản thân, đối với nàng mà nói cũng đã đủ rồi. Tận nhân sự mà nghe thiên mệnh, đây là khắc họa tốt nhất của nàng hiện tại. Không ngừng phi hành, tốc độ của tiểu hành tinh vẫn phi thường đáng sợ. Kim Sí Đại Bằng Điêu mặc dù là hung thú phi hành nhanh nhất, nhưng mà so với phi thuyền hàng không vũ trụ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trọn vẹn dùng hơn một giờ mới rốt cục vòng tới chặn trước mặt tiểu hành tinh. Biểu hiện của tiểu hành tinh hiện giờ vẫn còn sương khói. Hiển nhiên tác dụng tàn phá của đạn hạt nhân vẫn chưa tan biến. Vũ khí hạt nhân cho dù ở trong không gian vũ trụ cũng vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, chúng không có thể đem tiểu hành tinh uy hiếp được địa cầu này hủy diệt. Tề Nhạc không ngừng lại, bởi vì hắn biết rõ hiện tại chỉ cần dừng lại, rất nhanh sẽ nghênh đón sự va chạm chính diện của tiểu hành tinh. Lực hút cực lớn nếu như từ chính diện truyền tới thì vô cùng khó ngăn cản. Mệnh lệnh từ trong miệng Tề Nhạc truyền ra. Tất cả mọi người chuẩn bị, tập trung năng lượng của bản thân theo chỉ dẫn của năng lượng tự nhiên chi nguyên phát ra. Vũ Mâu tiểu thư, cô cũng chuẩn bị đi. Vũ Mâu gật nhẹ đầu, sau khi phân phối đơn giản. Năng lượng của giáo hoàng cùng bốn vị hồng y đại giáo chủ rót vào một phương Vũ Mâu, mà năng lượng của tất cả mọi người Lãnh Nhi, Lộ Tây Pháp cùng Sinh Tiếu quân đoàn đều rót vào bên trong Tề Nhạc. Kết quả cuối cùng sẽ do Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đến quyết định, tình huống cuối cùng sẽ là cái gì, không ai biết, cũng không có ai có thể đi suy nghĩ vấn đề này. Quang mang màu ngọc bích bay lên từ trên người Tề Nhạc bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Cho dù là Vũ Mâu cùng tinh tọa thủ hộ giả, nàng cũng cần thông qua năng lượng của tự nhiên chi nguyên mới có thể hấp thu năng lượng đến từ giáo hoàng cùng hồng y đại giáo chủ. Trong nháy mắt khi năng lượng tự nhiên chi nguyên bao phủ, một cảm giác kỳ dị tràn ngập trong óc của Tề Nhạc. Hắn phát hiện, tinh thần lực của mình trước đây là hào quang màu phỉ thúy bao phủ đã tăng cường gấp trăm lần. Không chỉ có thể cảm giác được hết thảy mọi thứ chung quanh mà thậm chí có thể đem bao phủ biến hóa năng lượng cực kỳ nhỏ của mỗi người. Càng thêm thần kỳ chính là năng lượng tự nhiên chi nguyên tựa hồ sinh ra quá trình biến hóa về chất. Trong khoảnh khắc đó, năng lượng thuộc tính của mỗi người chung quanh hoàn toàn biến mất. Sau khi bị năng lượng tự nhiên chi nguyên bao phủ ở bên trong thì biến thành thuộc tính đồng nhất nhu hòa. Bản thân năng lượng bốn loại thuộc tính của hắn cũng biến mất tất cả không còn thấy nữa. Cường độ năng lượng không có cải biến, nhưng lại hoàn toàn biến thành năng lượng tự nhiên đồng thuộc tính khổng lồ. Dung hợp năng lượng cùng thuộc tính trở nên dễ dàng hơn so với tưởng tượng của Tề Nhạc. Bên trong toàn bộ trận doanh dùng thân thể của hắn và Vũ Mâu làm hạch tâm, năng lượng tinh khiết khổng lồ phi tốc ngưng tụ. Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng năng lượng bên trong thân thể của mình như là thổi hơi vào bong bóng, nó nhanh chóng bành trướng. Loại năng lượng ba động này không cách nào nói rõ, làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị phình lên. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, dù cho dùng cường độ thân thể của hắn mà tiếp nhận năng lượng thật lớn như thế cũng đã đi theo hướng hủy diệt. Nhạc minh bạch, nếu như tiếp tục như vậy thì mình sẽ bạo thể mà chết chỉ trong vài phút nữa. Tề Nhạc, ngươi thật sự quyết định phải làm như thế sao? Thanh âm của Hiên Viên Hồn không còn giống như trước, tựa hồ rất bình thản, không còn sự bá đạo trong dĩ vãng mà chỉ như một vị trưởng lão đang hỏi thăm. Tề Nhạc gật nhẹ đầu đáp, tôi không có lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Hiên Viên Hồn thở dài một tiếng, nói, năng lượng khổng lồ như thế không phải thân thể của ngươi có khả năng thừa nhận. Sự nguy hại không thể nào tưởng tượng nổi. Huống chi, thứ mà ngươi phải đối mặt không phải dùng nhân lực để chống lại. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ. Tề Nhạc nhoẻn miệng cười đáp, Hiên Viên Hồn đại ca, anh có phải thật sự cảm thấy tôi đang rất xúc động không? Nhưng mà tôi không thể không làm vậy. Đạo lý lớn tôi không nghĩ, chỉ cần vì thân nhân của mình trên địa cầu, tôi nhất định phải ngăn cản tiểu hành tinh tạo ra nguy hại. Ta hiểu được. buông tay đi làm đi. Không biết bao nhiêu năm rồi, ta ở trong chờ mong sinh ra vài phần sợ hãi. Hiên viên kiếm chân chính rốt cục đã xuất hiện trên người Tề Nhạc ngươi. Tề Nhạc, tâm cảnh của ngươi lúc này mới chính thức phù hợp danh nghĩa của hiên viên kiếm nhân giả chi kiếm. Từ bên trong khẩu khí của hiên viên hồn, Tề Nhạc đã nghe được khí thế và cảm giác đặc thù chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ có điều, ở thời điểm này, căn bản không có thời gian để hắn suy nghĩ quá nhiều. Là người chủ đạo nắm giữ lực lượng của Tề Nhạc, hắn đã bắt đầu chuẩn bị công việc cuối cùng. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, lĩnh vực dung hợp. Hét lớn một tiếng, kim quang lóe lên trên tay của Tề Nhạc. Hiên viên thần kiếm phiêu nhiên xuất hiện, kim quang trầm tĩnh khiến cho quang mang phỉ thúy nhiều thêm vài phần thần thái. 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời từ trên lưng kim xí đại bằng điêu bay lên trời tới bên cạnh của Tề Nhạc. Lúc này được năng lượng dẫn dắt, Tề Nhạc lập tức liền trở thành hạch tâm của mọi người. Năng lượng vô hình bị hấp thụ chung quanh thân thể của Tề Nhạc. 12 người đồng thời bộc phát thăng vân bí quyết bất đồng, thông qua năng lượng của bản thân kết nối với Tề Nhạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, đấu chuyển tinh di động hành tinh 1. Mọi người tuy rằng cũng không biết Tề Nhạc muốn làm cái gì, nhưng mà họ đều tín nhiệm giao năng lượng và tính mạng của mình cho Tề Nhạc. Họ tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Tề Nhạc, đám người nhất định có thể trở thành người thắng sau cùng. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong mắt của Tề Nhạc toát ra một tia hàn quang, hiên viên kiếm giơ cao khỏi đầu, lập tức năng lượng trong cơ thể hắn bành trướng bắt đầu đưa vào bên trong hiên viên kiếm. Cùng lúc đó, dùng hắn làm hạch tâm lĩnh vực thủ hộ sinh tiếu bắt đầu cấu trúc rồi. 12 cung hoàng đạo, hợp thể. Tại thời điểm hiên viên thần kiếm sáng lên đồng thời quyền trưởng chiến thắng trong tay của Vũ Mâu cũng đã giơ cao khỏi đầu. Dùng nàng làm trung tâm, 12 vị tinh tọa thủ hộ giả lập tức hành động, điểm điểm tinh quang từ trên người bọn họ bay lên, mặc dù đang ở giữa không trung họ không thể đưa vào năng lượng tinh tọa tương ứng, nhưng mà chỉnh thể năng lượng gia tăng lại cực kỳ rõ ràng. Áo giáp màu vàng bao trùm lên thân thể mềm mại uyển chuyển của Vũ Mâu, quyền trưởng chiến thắng dơ cao chuyển hóa thành trường mâu tượng trưng cho chiến đấu. Nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ tại thời khắc này thức tỉnh, nữ thần chi thuẫn đã từng bị Tề Nhạc đánh rách đã hoàn toàn khôi phục. Kim quang lập lòe, nó che ở trước ngực Vũ Mâu. Sau lưng 12 vị tinh tọa thủ hộ giả xuất hiện quang ảnh tương ứng tinh tọa của chính mình, 12 đạo quang ảnh đan vào, dưới thân Vũ Mâu tạo thành một cái ký hiệu phức tạp tựa như trong thần miếu Phát Nôn. Quang mang màu vàng lưu chuyển, khiến cho bọn hắn lập tức trở thành một chỉnh thể. Giáo hoàng dẫn theo Hồng Y đại giáo chủ từ bên ngoài không ngừng đem năng lượng rót vào trong đó, năng lượng tự nhiên chi nguyên khổng lồ chuyển hóa thành hoàn toàn đầu nhập trong đó. Lực khống chế của Vũ Mâu hiện tại kém hơn Tề Nhạc một chút, dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ như thế, tuy rằng nét mặt của nàng còn có thể bảo trì bình thản, nhưng mà chung quanh Athena chi khải đã bắt đầu xuất hiện một mảnh điện quang màu vàng dài hẹp. Điện quang đó biểu thị cái gì, chỉ sợ chính nàng là người rõ ràng nhất. Giống như hiên viên kiếm, thắng lợi nữ thần chi mâu sáng lên hào quang trước nay chưa có, 12 cung hoàng đạo lĩnh vực đã bắt đầu vận chuyển. Cho dù là Tề Nhạc, 12 cung hoàng đạo lĩnh vực đã bắt đầu vận chuyển. Cho dù là Tề Nhạc cũng là lần đầu tiên chứng kiến lĩnh vực lực lượng cường đại tượng trưng cho Tây Phương, đỉnh phong của Athena. Kim quang lập lòe, Vũ Mâu nhắm mắt của mình, năng lượng có hình dạng mâm tròn màu vàng bắt đầu xoay tròn rất nhanh, lĩnh vực hoàn toàn kiềm chế trong phạm vi của những năng lượng này. Theo khí tức không ngừng gia tăng, năng lượng ba động bắt đầu xuất hiện những biến hóa dị thường. Hào quang lóe lên, áo giáp trên người Vũ Mâu bắt đầu xuất hiện một mảnh vết rách dài hẹp, nhưng mà năng lượng của nàng vẫn đang không ngừng gia tăng. Thần cách của Athena lúc này đã vượt qua cực hạn, cũng bắt đầu phát triển theo hướng hủy diệt như Tề Nhạc. Nàng cố ý để những người phụ trợ mình đứng bên ngoài trận doanh của mình và Tề Nhạc 10 mét. Quang mang màu vàng không ngừng xoay tròn trở nên càng ngày càng sáng, cho dù là quang mang của tiểu hành tinh cũng không cách nào che giấu khí tức năng lượng vô cùng cường thịnh này. Trong mắt của Tề Nhạc toát ra một tia tán thưởng, hắn không có đi ngăn cản Vũ Mâu, bởi vì đây là điều mà hắn và Vũ Mâu đã sớm thương nghĩ qua. Hào quang năng lượng cường hoành mỗi một lần chấn động đều làm hắn cảm giác được lực lượng của Vũ Mâu lại tăng lên. Giờ khắc này, bất luận là hắn hay là Vũ Mâu đều không thể ước chừng thực lực của mình. Có lẽ cảnh giới này đã vượt qua trình độ mà hai người có thể khống chế. Lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ cùng lĩnh vực 12 cung hoàng đạo cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Chỉ có điều năng lượng trên người của Tề Nhạc phát ra nhu hòa hơn Vũ Mâu một chút. Hơn nữa năng lực thừa nhận của thân thể hắn cũng mạnh hơn Vũ Mâu, vì thế đến bây giờ còn có thể khống chế được năng lượng không hề phóng ra ngoài. Trải qua những ngày này tự hỏi, khi thực lực của Tề Nhạc rốt cục đạt tới cấp bậc 8 vân chính thức, hắn rốt cục nghĩ thông suốt như thế nào mới có thể đem mình ở trong lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ có địa vị phụ trợ biến thành người công kích chính thức. Quang ảnh đem mỗi một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần của thập nhị sinh tiếu bao vây ở bên trong. Sau lưng từng người bọn hắn là sinh tiếu chiến sĩ thập nhị sinh tiếu tiểu đội. Mỗi một tiểu đội đều dẫn theo kim xí đại bằng điêu tương ứng không hề giữ lại đem năng lượng của bản thân đưa vào trong cơ thể đội trưởng phía trước, tức là cơ thể của Tề Nhà. Toàn bộ lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ hiện tại đã bành trướng ra, đều là quang mang màu vàng xoay tròn lấy chậm chạp, nhưng mà thể tích của nó lớn hơn lĩnh vực 12 cung hoàng đạo rất nhiều. Giờ khắc này, năng lực hai đại lĩnh vực đại biểu cho Đông Tây phương cường lực nhất thi triển kỳ thật chỉ có một, đó chính là tăng phúc đối với năng lượng.